Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 790, không thể quên được. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ừ. Vừa rồi kia thông điện thoại chính là Gina bí thư đánh cho ta. Bí thư được đến nàng trao quyền. Lúc này mới đem món kia bí ẩn chuyện xưa nói ra. Gina muốn rất đơn giản. Chính là muốn mua xuống đồng hồ tư nhân cất giữ. Đồng thời hứa hẹn sẽ không đối ngoại bán ra. Hơn nữa, nàng đã cho Ethanbus mẫu thân gọi qua điện thoại thuyết minh tình huống. Lão thái thái từng nghe nhi tử nói qua cái này cọc chuyện xưa. Đối Gina cũng rất cảm kích. Nhưng bất đắc dĩ tỏ vẻ đồng hồ đã đưa cho ngươi. Nàng lực bất tòng tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng nhiễm nói, Ethanbus tại chức chàng lên trải qua lần kia nguy cơ, là tại giải quyết sau theo lão thái thái đề cập qua. Lúc ấy hắn rất cảm kích nâng lên Gina, trong lời nói đối vị thủ trưởng này thập phần tôn kính. Lão thái thái cũng rất cảm tạ nàng cái này ân nhân. Bởi vì nếu như không có nàng, đứa con kia nghề nghiệp kiếp sống đều sẽ hủy. Anh nợ em một câu yêu thương. Bị R cái này cự đầu công ty lấy sao chép tội danh khai trừ công nhân. Không có công ty sẽ thu. Cho nên, nếu như sớm biết Gina đối chiếc đồng hồ đeo tay này có ý, vậy có lẽ lão thái thái trực tiếp liền đưa cho nàng. Nhưng nàng không biết, lại trùng hợp Giang Tiểu Bạch xuất hiện. Thế là đồng hồ liền đến Giang Tiểu Bạch trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế là đối mặt Gina thỉnh cầu. Lão thái thái liền tỏ vẻ, đồng hồ ta đã đưa cho Giang Tiểu Bạch, không có phải trở về đạo lý. Nếu như ngươi có thể thuyết phục nàng bán cho ngươi, ta đây không có ý kiến. Ethanbus khi còn sống thiết kế hai khoản thành phẩm, một cái linh cảm bắt nguồn từ nữ nhi của hắn Emily. Kia khoản đồng hồ bị lão thái thái lưu lại, dự định đến tôn nữ lớn chút sau đưa cho nàng. Một khác khoản chính là trong tay ngươi. Mà cái này đồng hồ cũng là Ethanbus truyền hình chi tác. Đối Ethanbus đến nói có ý nghĩa rất quan trọng. Gina ước chừng cũng là bởi vì dạng này mới muốn giữ lại làm kỷ niệm. Anh nợ em một câu yêu thương. Gina hứa hẹn nếu như có thể mua xuống khối này đồng hồ, liền sẽ không lấy ra làm thương nghiệp công dụng, mà là tư nhân cất giữ chi dụng. Đồng nhiễm nói, liền nhìn về phía Giang Tiểu Bạch, ý của ngươi thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương, bán còn là không bán? Liền nhìn Giang Tiểu Bạch, Giang Tiểu Bạch cầm một chén nước, uống vào mấy ngụm, mới thở dài mở miệng. Cần gì chứ, đã nhiều năm trôi qua như vậy, cả ngày nhìn xem đôi phu phụ kia tại chính mình ngay dưới mắt lắc. Vì cái gì còn có thể luôn luôn thích? Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng là cảm thấy Gina tình yêu quá chấp nhất, nhưng cũng quá hại người. Tổn thương không phải người khác, là chính nàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba người cùng chỗ một công ty. Mặc dù Gina về sau lên tới phó tổng giám đốc, đã không tại trực quản bộ phận thiết kế chuyện, nhưng tóm lại là cùng Ethanbus vợ chồng Lee rất gần. Vợ chồng nhà người ta ân ái. Còn có một cái coi như chân bảo nữ nhi. Nàng là một người người đứng xem cần nhiều khó khăn qua. Hơn nữa cái này một bên xem chính là một hai chục năm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đổi thành người khác khả năng đã sớm thanh tình. Có thể Gina đến bây giờ còn muốn lưu một kiện Ethanbus di vật. Loại này si tình là Giang Tiểu Bạch không quá có thể hiểu được. Người nói chính ngươi chính là R cao quản, rõ ràng có quyền lực này. Người nếu là muốn chiếc đồng hồ đeo tay này, công ty kia muốn sinh sản bao nhiêu cái không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa mỗi cái đều có thể không thêm logo. Cần gì phải đạt được giá cao mua trong tay của ta cái này một cái đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Khả năng là đoạn thứ nhất cảm tình yêu quá ác. Đến mức như giòi trong xương. Nghĩ khoét khoét không xong. Muốn quên cũng không quên được đi. Đổng Nhiễm có chút thất thần thì thào nói. Không thể quên được sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch nhìn xem Đổng Nhiễm, như có điều suy nghĩ. Ta cho China bí thư nói cần cân nhắc. Nàng bảo ngày mai sẽ lại cho ta gọi điện thoại. Ngươi cũng suy tính một chút đi. Có kết quả nói cho ta. Đổng Nhiễm thở sâu khẩu khí nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta suy nghĩ kỹ. Giang Tiểu Bạch nói thẳng. Đến lúc đó ngươi nói cho nàng hai câu nói. Kia hai câu. Đổng Nhiễm hiếu kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Câu đầu tiên. Nếu như ta đem khối này đồng hồ bán cho nàng, kia Ada ở trên trời thấy được cũng sẽ không cao hứng. Đổng Nhiễm nghe không chịu được cười. Kia câu thứ hai đâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như nàng muốn quên Ethan Bus, ta có thể giúp một tay. Giang Tiểu Bạch thản nhiên nói. Đổng Nhiễm dáng tươi cười thu vào. Quên Ethan Bus? Loại nào quên? Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ là xóa bỏ ký ức? Nói như vậy, giống như là trên TV loại kia tiên nhân thủ đoạn. Là thật, anh nợ em một câu yêu thương. Đổng Nhiễm đang nhìn một ít thần thoại kịch lúc, liền từng gặp dạng này kiểu đoạn. Có phàm nhân gặp qua thần tiên đại triển thần thông. Có thể sau đó thần tiên vì không lưu lại phiền toái, liền vung vung lên ống tay áo, nhàn nhạt đến lên một câu. Đi ngủ đi, tỉnh ngủ sau hôm nay chuyện phát sinh các ngươi đều sẽ quên mất. Chính là loại bỏ rơi đối với hắn, không bỏ được cùng quyến luyến. Sau này lại nghĩ vụ người này lúc chỉ có thể cảm thấy hắn theo người bình thường không sai biệt lắm. Khả năng chỉ là sẽ có một điểm đặc thù đi, nhưng dư tình là sẽ không còn có. Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ nói, anh nợ em một câu yêu thương. Loại này phù. Là nàng tại Diệu Nguyệt Đại Lục lúc từng chế qua. Chính nàng không cần đến. Nhưng có dùng qua người là như vậy cùng với nàng hình dung. Nếu như nhất định phải nêu ví dụ thuyết minh. Kia đại khái chính là có người vốn là người tình yêu cuồng nhiệt đối tượng. Hai người các ngươi như keo như sơn. Nếu là tách ra. Kia mỗi ngày mặc kệ làm gì đều đang nghĩ đối phương. Chà không nhớ cơm không nghĩ. Quả thực là hữu tình uống nước ấm. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng dùng qua loại kia phù về sau. Ngươi lại nghĩ đối phương cũng chỉ cảm thấy tựa hồ là có chút trí nhớ xa xôi. Đại khái là bạn học cũ. Hoặc là đã từng thích qua người. Nhưng đến bây giờ cảm tình cũng không tồn tại nữa. Chỉ có một chút buồn vô cớ. Còn có loại vật này. Cũng là vòng tay. Đổng Nhiễm hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. À, từng khai quang gì đó nha. Pháp lực cao thâm, cái gì cũng có khả năng. Giang Tiểu Bạch gượng cười lừa dối. Từng khai quang, chỉ là ngươi mỗi ngày ở nhà. Này nọ là thông qua phương thức gì phát ra ánh sáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đổng Nhiễm trong lòng có nghi hoặc. Nhưng chính là loại này nửa biết nửa hở gì đó mới càng có vẻ cao thâm. Thế là trên mặt nàng liền xuất hiện sợ hãi than thần sắc. Kia thật là quá thần kỳ. Tốt, ta ngày mai cứ như vậy trả lời nàng. Ừ, cần để cho Linh Lung làm phiên dịch sao? Giang Tiểu Bạch thuận miệng hỏi một câu. Anh nợ em một câu yêu thương. Không cần, nàng bí thư trong hội văn. Mà lại nói tặc lưu. Đổng Nhiễm khoát khoát tay. Gần trưa rồi, Nhiễm tỷ trong này ăn cơm đi. Minh Châu cùng Linh Lung đã tại phòng bếp chuẩn bị. Giang Tiểu Bạch nói, anh nợ em một câu yêu thương. Đây là đương nhiên, thủ nghệ của các nàng tốt như vậy. Ta đến chính là nghĩ thuận tiện hỗn cái cơm ăn. Đổng Nhiễm cười, kia Nhiễm tỷ cần phải ăn nhiều một chút. Đĩa muốn thanh xong, không thể còn lại nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại phòng bếp Minh Châu lớn tiếng hô hào nói. Lúc nói chuyện liền mở ra TV, dừng lại đài truyền hình ngay tại truyền bá một hồ sơ giải trí bát quái tiết mục. Mà bây giờ ra kính thì là một cái nữ đoàn bên trong ca sĩ. Gọi Yaya, anh nợ em một câu yêu thương. Yaya rất trẻ trung xinh đẹp, Nhưng nghe nói nàng phía trước là người mập mạp. Hiện tại tiết mục bên trong truyền bá chính là nàng một đoạn phỏng vấn. Đúng vậy, ta phía trước rất mập, thời điểm có 120 cân. Đi học lúc liền bị người chế giễu. Về sau vì xuất đạo liền liều mạng giảm béo. Cực đoan thời điểm chính là tuyệt thực 5 ngày không ăn này nọ. Uống nước, thực sự đói choáng đầu hoa mắt lúc mới có thể gặm cái dưa chuột cà chua. Về sau rốt cục gầy xuống tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Yaya đang nói đến 120 cân lúc lộ ra rất khoa trương biểu lộ. Người chủ trì vội nói dạng này không tốt. Quá thương thân. Vẫn là phải phối hợp vận động mới có thể khỏe mạnh gầy người. Ta cũng biết, bất quá khi đó là muốn nhanh chóng gầy nha. Chỉ có thể bị điểm tội đi đường tắt. Nhưng bây giờ đều là có tại phối hợp vận động. Yaya gật đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.